Chương 329, sơ hở duy nhất. Nộ kỳ quát lên một tiếng lớn về sau, toàn bộ liên quân lại không có bao nhiêu người dừng lại mọi người, cũng còn bao trùm tại cái này kinh khủng băng xương cùng quỷ dị hắc hỏa âm ảnh phía dưới, hoàn toàn hoảng hồn. Si khi đã rơi xuống đến quá lợi hại. Đơn giản giao phong, mình cái này vạn người liên quân thương vong không so thảm trọng, đã quân lính tan rã nhất định phải phản kích lại, chỉ cần có thể tìm ra sơ hở của đối phương, liền còn có cơ hội, chỉ muốn cái kia nhận thuật có thể thành công, thế cục sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển không phản kích kết quả, chỉ có thể chờ chết ngọn lửa màu đen này, căn bản là không có cách dập tắt biện pháp duy nhất, liền là đem nam tử kia triệt để đánh ngã thấy thế, nổ kỳ liên tiếp hét to, cơ hồ thét lên. Khí kiệt rốt cục, một tiếng này âm thanh hét to giống như định hải thần trầm, trong nháy mắt đem hoàn toàn không có chủ kiến liên quân trấn an xuống tới. Hết sức tránh mở cái này hắc hỏa đường lại đi tiếp xúc, tất cả mọi người đều công kích bản thể, mắt thấy mọi người cũng bắt đầu công kích bản thể, nộ kỷ cũng là trước tiên ra lệnh. Vừa dứt lời, liền là có vô số nhân thuật, đồng loạt nở rộ. Lôi độn, nguy ám 980 phong độn, áp hại hỏa độn, đại viêm đạn khoảng cách mà phát, như là khói như lửa, khắp trời nhân thuật, lần nữa hướng về Uchiha Izuna bay đi. Vẫn như cũ không tránh không né. Uchiha Izuna vẫn là đứng ngay tại chỗ nhân thuật, QNZ một lần lại một lần đến mặc qua thân thể của hắn, đánh không không có bất kỳ cái gì phương pháp, vẫn như cũ là như vậy không giải lúc này, nổ kỳ nội tâm, lại lạ thường đến chấn định. Chấn định như vậy, để hắn không so rõ ràng. Đối phương nhân thuật, sát thực cường đại, phảng phất vô hạn hư hóa, dù cho là 1000 loại nhân thuật, huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. Thậm chí huyết kế đào thải đối với đối phương tới nói đều là không có có hiệu quả, nhìn như không giải đúng là dạng này. Thế nhưng, nộ kỳ trong lòng càng là rõ ràng phải biết, trên cái thế giới này, không có vô giải nhận thuật, chỉ phải cẩn thận đến quan sát, bất luận cái gì nhận thuật, đều là có sơ hở. Bởi vậy, nộ kỳ hoàn toàn ổn định lại tâm thần, bằng vào mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu, đem Uchiha Izuna nhất cử nhất động, đều xem ở trong mắt. Giang có thêm vài phút đồng hồ về sau, tại nhận thuật không cách nào kết nối thời khắc, Uchiha Izuna lại là bà tờ đầu chuyển động. T, T, T. Ngọn lửa đen kịt lại từ trong con ngươi lan tràn đi ra. Ai trong đám người, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết, phàm là bị cái này đèn kịt hỏa diễm dính vào người, đều chỉ có thế trơ mắt đến nhìn xem mình bị hòa tan đến chê tờ tuyệt vọng tâm tình lại bỏ thăng lên. Thương vong nhân số vẫn như cũ quần quần không đoạn. Nhưng nổ kỳ, vẫn như cũ không bị quấy nhiễu. Lam đột, quang nha hỏa đột, hỏa long viêm đạn phong đột, chân không ngọc đang nghỉ ngơi một phút đồng hồ sau, lại là một đợt nhận thuật hướng phía Uchiha Izuna nhào tới. Vẫn như cũ không cách nào thụ thương, không cách nào bị đánh trúng, hào không ngoài suy đoán đến từ trong thân thể xuyên qua tới. Cứ như vậy, mọi người ngươi một đợt ta một đợt, mỗi lần đều là lấy liên quân thương vong làm đại giá mấy đợt xuống tới, liên quân nhân số chỉ có ban sơ 5 thành thậm chí 4 thành mọi người ngươi một đợt ta một đợt, mỗi lần đều là lấy liên quân thương vong làm đại giá mấy đợt xuống tới, liên quân nhân số chỉ có ban sơ 5 thành thậm chí 4 thành lúc này Uchiha Izuna vẫn không có bất kỳ tổn thương. Đối với cái này, Uchiha Izuna QNZ là có chút không làm sao, cái này mấy chục năm phát triển. Các đại nhận thôn thực lực không chỉ có không có gia tăng, tương phản còn giảm bớt không thiếu, không không phải các đại nhận thôn thực lực yếu bớt, hẳn là thực lực của mình tăng cường. Mình đã tận lực thu tay lại, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy thương vong. Đó cũng không phải Uchiha Izuna vui với nhìn thấy kết quả. Lần nữa về tới trong thế giới này, không có Mạ Đà Dạ, không có Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, không có Ủ Dù Mạ Kỳ Mi Tô, cũng không có Hí Ủ Gạ Dồ Nạ cùng Hí Ủ Gạ nhất tộc. Tại đã trải qua cùng xuất sủ kỳ tộc trưởng đánh một trận xong, Uchiha Izuna nội tâm đã cải biến không thiếu. Chiến tranh đúng là một kiện lệnh người thần thương sự kiện. Bởi vậy, Uchiha Izuna cũng không hy vọng nhìn đến đại lượng thương vong cùng đánh nhau, dù sao thân nhân của mình, cũng là bởi vì chiến tranh hoặc là đánh nhau, lần lượt phải đi thế. Nếu như không có cùng xuất sủ kỳ nhất tộc đấu tranh, chỉ sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, thì ủ gà nhất tộc còn có ủ dù mạ kỳ mi tô, hẳn là còn trên thế giới này. Hiện tại ủ trí hạ y dù nạ, xác thực từ đấy lòng chán ghét chiến tranh, chán ghét đấu tranh. Ý niệm tới đây, ủ trí hạ y dù nạ cũng là mở miệng, đầu hàng đi, đánh như vậy xuống dưới, không cần thiết. Đừng sợ, tiếp tục phản kích địch nhân đã không có nhiều thiếu trả cờ ra nghe ủ trí hạ ý du nạ kiểu nói này, ngược lại cho liên quân bên trong tăng không thiếu sĩ khí. Dù sao, câu nói này cho liên quân tin tức là ủ trí hạ ý du nạ đã chống đỡ không nổi đi, cho nên mới mở miệng để cho người ta đầu hàng. Bởi vậy, bọn hắn công kích cũng càng thêm đến ra sức. Thổ đột, thổ mâu phong đột, đại đột phá hỏa đột, đầu khắc khổ lại một đợt nhận thuật oanh kích, hướng phía Uchiha Izuna bay đi. Lúc này Uchiha Izuna cũng là ngừng động tác trong tay. Tìm được một bên, một mực không nói một lời nổ kỳ, con người đột nhiên co lại thân thể nhịn không được có chút run rẩy, đột nhiên có một loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác từ phản kích bắt đầu, từng màn hình tượng hiện lên ở nổ kỳ não hải. Mỗi một lần công kích, phòng ngự, phản kích, lại phản kích, nổ kỳ đều mười phân rõ ràng đến nhớ kỹ Uchiha Izuna động tác, thậm chí là một tơ một hào cải biến rốt cục. Cái này nhìn như không cách nào phá giải nhẫn thuật, bị mình tìm được sơ hở QNZ rất có thể là sơ hở duy nhất tại liên quân phát động công kích thời điểm. Động tác của đối phương đều không ngoại lệ đến ngừng lại đình chỉ tiến công, động tác này ý vị thực sự quá rõ ràng. Với lại, mỗi lần tại liên quân không cách nào lặp lại đối với đối phương tiến hành nhận thuật oanh lúc chiên, lúc này, đối phương liền sẽ hành động cái này nhỏ xíu chi tiết, bị nổ kỳ hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng. Điều này nói rõ, đối phương tại phát động tiến công trong nháy mắt, thân thể sẽ thực thể hóa. Đây cũng là vì cái gì, mỗi lần đối phương đều là tại liên quân nhận thuật oanh tạc xuất hiện quay người thời điểm, mới chọn công kích, bởi vì vào lúc đó, mới đúng phương duy nhất phản kích cơ hội. Nếu không, liền sẽ lộ ra bản thể thân thể có chút ức chế không nổi đến run rẩy. Tại liên quân một phương thương vong cực kỳ thảm trọng tình huống dưới, nổ kỳ rốt cuộc tìm được cái này sơ hở duy nhất chỉ có tại đối phương phát động tiến công một khắc này, lộ ra thực thể cái kia một chớp mắt mình mới có cơ hội thi triển mình cái kia duy nhất có thể chuyển bại thành thắng thuận.